Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, quỷ chủng. Tại Vũ đội trưởng nhìn đến, nơi này phần lớn người tham gia trận này Phượng Hoàng tổ chức thảo phạt chiến đều là hẳn phải chết hạ tràng, nhưng lực lượng yếu kém bọn hắn, xác thực cần càng nhiều ngoại lực chi viện. Mà lại Vũ đội trưởng cũng có chút đâm lao phải theo lao. Bởi vì những cái kia tứ đại gia tộc trưởng lão, những cái kia vũ cấp cường giả, đều đem hắn nhận làm chân chính thất hoàng tử. Cái này nếu như bị bọn hắn biết mình không phải chân chính thất hoàng tử, chỉ sợ kim phượng chi lực đều cứu không được chính mình. Ầm ầm, tại Vũ đội trưởng nghĩ đến cái này thời điểm, huyết vũ phía dưới, nơi xa đột nhiên dơ lên bụi bặm. Là kia bướu thịt quỷ dị lại đánh tới. Vũ đội trưởng bên cạnh Ngưu Tọa sắc mặt trầm xuống. Trước đó Dạ Vũ vẫn còn lệ vũ giai đoạn, bọn hắn còn tại lợi dụng thất hoàng tử danh hào khắp nơi gọi người thời điểm, thịt này lựu quỷ dị liền đối với hắn theo đuổi không bỏ. Lúc ấy là dựa vào Vũ đội trưởng cùng gieo vang tám tay quỷ dị áp chế đối phương, làm cho đối phương trốn cũng không có bao lâu. Cái đồ chơi này không biết làm cái gì. Đúng là khôi phục thương thế càn quét lại đến. Vòng đi vòng lại nhiều lần. Hiện tại theo đội ngũ lớn mạnh, thịt này lựu quỷ dị cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Liên tiếp gần chính mình cũng không cách nào làm được. Để người tùy tiện xử lý. Hiện tại không có rảnh để ý tới loại này tiểu quỷ dị. Ngưu Tọa hiện tại trong tay có vũ cấp cường. Giả. Diệt sát bướu thịt quỷ dị căn bản không có áp lực. Lần này nhất định có thể triệt để tiêu diệt đầu này dây dưa không nghỉ quỷ dị. Bất quá không chờ hắn mệnh lệnh hạ xuống, Dạ Vũ phía dưới bướu thịt quỷ dị bỗng nhiên giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, đổi phương hướng, lách qua bọn hắn, bánh xe cuồn cuộn giống như xông về Thanh Cao Lâu phương hướng. Chạy trốn à, cái hướng kia. Quả nhiên cái đồ chơi này là Phượng Hoàng tổ chức giở trò quỷ. Không để ý đến chạy trốn bướu thịt quỷ dị, Ngưu Tọa để vũ cấp các cường giả tách ra, chia làm 7 cái đại đội, vì mọi người chống lên lồng khí, chống cự Dạ Vũ, huyết vũ Dạ Vũ, chỉ có vũ cấp cường giả mới có năng lực chống cự. Vũ cấp phía dưới tồn tại, tại huyết vũ bên trong, nhiều nhất chỉ có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian thôi. Không có vũ cấp cường giả giúp đỡ, bọn hắn nhóm này người căn bản không có cách nào còn như vậy mưa máu bên trong đi đường. Các lộ nhân mã tụ tập, bắt đầu tập kết tại Thanh Cao Lâu phía dưới. Tập kết quá trình bên trong, còn có kinh thành bản thổ thế lực các đại môn phái nhân viên gia nhập trong đó. Có lẽ là bởi vì khẩu hiệu kêu quá vang dội, có lẽ là bởi vì người qua đường thật tin vào Ngưu Tọa hoang ngôn. Liên quan tới đánh bại Phượng Hoàng tổ chức liền có thể giải cứu kinh thành tin tức càng truyền càng xa, vốn chỉ là cầm trung lập thái độ, chỉ cầu tự vệ người. Mắt thấy đã bao trùm toàn bộ kinh thành cuồn cuộn mây đen. Cảm giác không cách nào không đếm xỉa đến. Nhìn thấy có thất hoàng tử con dê đầu đàn này về sau, cũng nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, gia nhập đội ngũ. Mặt khác cũng có chút nhìn thấy thất hoàng tử thế lớn, sắp trở thành kinh thành đại tân sinh bá chủ, cảm giác có thể có lợi, cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Sớm đứng đội, đợi đến Ngưu Tọa dẫn đầu đội ngũ chân chính tập hợp toàn bộ đến Thanh Cao Lâu phía dưới thời điểm, vô luận quy mô vẫn là nhân viên đều vượt xa ban sơ mong muốn. Hiện tại nhất định có thể làm được, nhất định có thể vì Hoang Nhĩ báo thù. Ngưu Tọa ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Cao Lâu chi đỉnh, ánh mắt giống như xuyên qua cao cao tầng lầu, thấy được đứng tại mái nhà Phượng Vương cùng Hoàng hậu, cùng nó lung lay đối mặt. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, chiếu ra Thanh Cao Lâu cái khác thông thiên linh thụ, rất nhanh lại theo lôi quang ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Du Ti Ti, An Đông Nhi, Dạ đội trưởng sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ hoàn thành hắn nguyện vọng, cứu ra các ngươi. Vũ đội trưởng đôi mắt trung kim mang lấp lóe, quanh thân ẩn ẩn có phượng gáy vang lên. Cái phản ứng này, để tụ tập tới gia tộc trưởng lão nhóm, Nhao nhao hài lòng khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều nhìn ra vũ đội trưởng trên người huyết mạch chi lực. Nếu không cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục tại vũ đội trưởng danh nghĩa. Tựa hồ bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều nhân loại. Nguyên bản khắp nơi thu hoạch nhân loại tính mệnh ô vũ tộc quỷ dị. Cũng tại nhao nhao hướng bên này dựa sát vào. Có chút cách gần đó. Đã cùng ngưu tọa đội ngũ phát sinh xung đột. Nhưng đều bị ngoại vây thành viên cho chống lại. Tại to lớn nhân số chống đỡ dưới. Phối hợp một chút vân cấp cao thủ. Ngăn trở phổ thông ô vũ tộc quỷ dị còn có thể làm được đến. Bất quá tiếp tục mang xuống. Khẳng định sẽ có càng nhiều quỷ dị hướng bên này vọt tới. Đến lúc đó, trong đội ngũ bên ngoài thụ địch, coi như không dễ chịu. Không biết có phải hay không bởi vì trận này dạ vũ liền là ô vũ tộc quỷ dị tại chủ đạo mà hình thành. Dạ vũ đối hơi lợi hại một điểm ô vũ tộc quỷ dị đều không có hiệu quả chút nào. Giống như là tự mang miễn dịch năng lực đồng dạng. Tiếp tục như vậy, đối đội ngũ bất lợi. Minh bạch kéo không được ngưu tọa. Lập tức vung tay lên. Xong. Đại bộ đội toàn bộ nhập như thủy triều điên cuồng tràn vào thanh cao lâu bên trong. Nhìn phía dưới động tĩnh. Mái nhà hoàng hậu mỉm cười. Bọn hắn xông tới. Ta xuống dưới chơi đùa với bọn họ. Không. Cái thời khắc kia sắp đến. Ta nghĩ ngươi cùng ta cùng một chỗ chứng kiến nháy mắt kia. Hoàng hậu toàn bộ treo trên người. Phượng vương. Ngọt ngào mà cười. Tốt. Bất quá phía dưới lũ tiểu gia hỏa nên làm cái gì? Dẫn bạo. Quỷ chủng. Chấm ngoặc kép. Hoàng hậu nghe vậy. Hơi sửng sốt một chút. Lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ. Ta thích quyết định này. Thanh cao lâu phía dưới. Ngưu tọa dẫn đầu đội ngũ. Đã vừa mới xử lý đợt thứ nhất chống cự Phượng Hoàng tổ chức thành viên. Nguyên bản Phượng Hoàng tổ chức liền đã bị ngưu tọa trước đó dẫn đầu đội ngũ xung kích qua một đợt. Nhân viên đã giảm bớt không ít. Hiện tại đối mặt nhân số càng nhiều thực lực mạnh hơn đợt thứ hai xung kích. Phượng Hoàng tổ chức liền chút ra dáng chống cự đều không có cách nào làm được. Liền bị dọn dẹp. Bất quá tại giải quyết rơi nhóm này chống cự Phượng Hoàng tổ chức thành viên về sau. Ngưu tọa bỗng nhiên cảm thấy ngực bỗng nhiên sinh ra một cái chớp mắt quặn đau. Con ngươi co rụt lại. Người nửa quỳ xuống. Đây là quỷ chủng. Bọn hắn lại muốn làm được trình độ như vậy. Ngưu tọa trong lòng cảm giác nặng nề. Quỷ chủng là Phượng Hoàng tổ chức mới nhất nghiên cứu ra được một loại thủ đoạn. Có thể khiến nhân loại ta quỷ dị hóa. Là hắn hồi kinh về sau. Phượng Hoàng tổ chức đánh cắp hắn nghiên cứu một bộ phận nội dung sau chế ra mới đồ chơi. Tác dụng cũng rất đơn giản. Liền cùng Hắc Nguyệt tổ chức khi đó đồng dạng. Có thể làm cho người biến thành quỷ dị. Lại không cách nào nghịch truyền. Bất quá mở ra chốt mở. Là tại Phượng Vương Hoàng hậu trong tay. Tương đương với một loại khống chế thủ hạ độc dược. Để người không dám tùy tiện phản bội. Chỉ bất quá. Ngưu tọa đang phản bội sự tình bộc lộ trước. Liền đã để thủ hạ của mình xử lý tự thân quỷ chủng vấn đề. Lưu lại một bộ phận di chứng. Đều chỉ là vì tại Phượng Vương dẫn bạo quỷ chủng thời điểm. Mình có thể cái thứ nhất thời gian đạt được phản hồi. Nổ tung quỷ chủng là không thể nghịch. Mà tất cả Phượng Hoàng tổ chức thành viên. Tất cả đều ăn vào quỷ chủng. Cái này ý vị. Phượng Hoàng tổ chức. Từ hôm nay trở đi. Chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có Phượng Vương Hoàng hậu còn giữ lại nhân loại lý trí. Những người khác đem triệt để biến thành không có tư tưởng quỷ dị. Tự hủy tổ chức. Phảng phất qua sông đoạn cầu bàn thủ đoạn. Chẳng lẽ bọn hắn xây dựng Phượng Hoàng tổ chức mục đích chính là vì hôm nay giờ khắc này. Vẫn là nói giờ này khắc này đã bị ta dồn đến tuyệt lộ. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.